Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 75, Hoa hồng. Góc truyện audio.com. Đám nữ hài tử ngược lại cũng không nhất định là ưa thích ngoại quốc ngày lễ. Nhưng những thứ này ngày lễ làm cho các nàng tình yêu càng có vài phần nghi thức cảm. Có lẽ, Nhược Hinh cũng tưởng lầm là tự mình chuyên môn chọn thời gian. Nghĩ như vậy, Triệu Phong tại lúc ăn cơm lén lút lấy điện thoại di động ra. Cho phụ cận không xa một nhà vẫn còn mở cửa hàng bán hoa xuống đơn đặt hàng. Đã muốn một nhúm 99 đóa hoa hồng, hai người cũng không phải cái loại này tính cách rất nháo đằng người. Vì vậy lúc ăn cơm, nhàn nhạt ấm áp tràn ngập tại giữa hai người. Thực tế lúc Liễu Nhược Hinh cho Triệu Phong đĩa rau thời điểm. Triệu Phong không hiểu trong lòng rất được xúc động, vui sướng bữa tối tại 8 giờ ra mặt thời điểm chấm dứt. Lúc này đây, theo họ Oa điếm đi ra thời điểm, Triệu Phong dắt Liễu Nhược Hinh tay thời gian vô cùng tự nhiên. Liễu Nhược Hinh cũng theo bản năng đem Triệu Phong lớn tay cầm thật chặt. Hai người mới vừa đi không có vài bước, Triệu Phong điện thoại vang lên một tiếng. Triệu Phong cầm lấy nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Nhược Hinh. Nhược Hinh, người ở chỗ này chờ ta một cái. Ta đi nhận cú điện thoại. Liễu Nhược Hinh gật đầu cười. Vậy ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Phong về lấy mỉm cười. Sau đó sải bước hướng phía một bên một cái góc đi tới. Mặc màu da cam chân chạy áo khoác kiểu ca đem một nhúm tươi đẹp ướt át hoa hồng đưa cho Triệu Phong. Kiểm tra không có vấn đề gì về sau. Triệu Phong xác nhận thu hàng. Thâu thâu nhìn thoáng qua chờ Liễu Nhược Hinh. Khi nàng nhìn về phía bên kia thời điểm. Triệu Phong đi lặng lẽ đi ra, chậm rãi tới gần Liễu Nhược Hinh, chung quanh trong người đi đường, hoặc có hâm mộ, hoặc có chúc phúc, càng nhiều nữa nhìn về phía Liễu Nhược Hinh vị này không biết rõ tình hình nữ nhân vật chính rất hiếu kỳ. Liễu Nhược Hinh cũng chú ý tới chung quanh những người này ánh mắt. Quay người lại, lập tức nhìn Triệu Phong cầm lấy một nhúm tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Cánh hoa mềm mại hoa hồng ôn nhu cười đang nhìn mình. Trong lòng trong nháy mắt bị cảm động cùng kinh hỉ bao phủ. Nàng còn chưa mở lời, liền thấy Triệu Phong đi vào, nói, hôm nay lễ Giáng sinh, ta quên chuẩn bị lễ vật, nho nhỏ một nhúm nói, cũng đừng chịu không nổi. Liễu Nhược Hinh trong lòng ngọt ngào nhẹ gật đầu, đương nhiên không chê, lập tức tiếp nhận hoa tươi ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Hai người lôi kéo tay cùng một chỗ thời gian dần qua vừa nói. Vừa cười đi về hướng rạp chiếu phim. Hôm nay xem chiếu bóng là vui vẻ kịch điện ảnh. Gọi là nửa cái hài kịch. Sở dĩ đến xem cái này điện ảnh. Chủ nếu là bởi vì Triệu Phong cảm thấy gần nhất không có gì có thể nhìn lấy phim tình cảm. Có một chỉ Vân biết rõ nghe nói danh tiếng không thật là tốt. Triệu Phong cảm thấy còn không bằng xem cái hài kịch điện ảnh có ý tứ chứ. Hơn nữa, hài kịch điện ảnh còn có thể buông lỏng thể xác và tinh thần. Trên thực tế cũng là như thế, lúc trong rạp chiếu bóng mọi người cùng nhau cười thời điểm. Tự mình thật sự rất khó khắc chế trong lòng tiểu ý. Không khỏi dùng theo cái khác người xem cùng một chỗ cười rộ lên. Một bộ phim xuống, lúc Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đi ra rạp chiếu phim. Giữa hai người tựa hồ liền sinh ra trong ăn ý, trong thang máy. Bởi vì chen chúc, Triệu Phong đem Liễu Nhược Hinh bảo vệ tại góc tường. Cúi đầu nhìn Liễu Nhược Hinh dung nhan xinh đẹp. Triệu Phong đột nhiên cúi đầu tới gần nàng. Liễu Nhược Hinh đâu không biết Triệu Phong nhìn mình cái kia tràn ngập tính xâm lược ánh mắt. Theo Triệu Phong đầu đột nhiên lại gần. Phanh. Phanh, phanh, Liễu Nhược Hinh trong nháy mắt cảm giác mình tim đập rộn lên. Nhảy lên âm thanh vang vọng bên tai, đến nỗi vượt qua tự mình tập thể hình vận động sau cùng kịch liệt thời khắc. Không có kịp phản ứng, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, gắn bó giao tiếp, cái loại này ngọt ngào cảm giác tựa hồ đã nghĩ là cắn mềm ngọt ngào kẹo đường. Liễu Nhược Hinh trong nháy mắt trầm mê trong đó, tựa hồ là trong nháy mắt. Tựa hồ lại là thật lâu, thang máy không biết lúc nào, liền đã tới đất tầng tiếp theo, chung quanh một chút tuổi quá trẻ nam nữ tựa hồ bị kích thích. Vội vàng rời đi, mà niên kỳ thoáng lâu một chút, cười xem hai người thân mật về sau, đi từ từ ra thang máy. Một đôi vợ chồng bên trong nam nhân còn vừa cười vừa nói. Chúng ta lúc còn trẻ nhưng so với bọn hắn dính hơn nhiều. Nữ nhân mặt mày quét ngang, xem ra lão nương cái là không có mị lực tử bằng không thì lúc trước ngươi so với hắn hầu cấp bách nhiều. Hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Nam nhân vội vàng xin khoan dung. Lão bà, ta sai rồi, bọn hắn cũng không đi xa. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đương nhiên nghe được chân nhi đấy. Triệu Phong mặt già đỏ lên, vội vàng nhả ra, Liễu Nhược Hinh bị buông ra về sau. Hít sâu hai cái, đây mới là chuẩn bị cùng Triệu Phong hướng thang máy bên ngoài đi. Lại không nghĩ Triệu Phong lại lần nữa bu lại, Liễu Nhược Hinh còn tưởng rằng Triệu Phong vừa muốn hôn tự mình. Theo bản năng gắt giọng, từ bỏ, chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Triệu Phong lông mày nhướng lên, nói như vậy ngươi thì nguyện ý làm bạn gái của ta rồi hả? Liễu Nhược Hinh trong nháy mắt mộng vòng mà, vân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Triệu Phong lôi kéo nàng đi ra thang máy, mãi cho đến thiết lập đỗ xe địa phương, Liễu Nhược Hinh mới phản ứng tới, trong lòng xuất hiện cảm thụ vô cùng kỳ quái. Có ngọt ngào, cũng có kinh hỉ, thậm chí còn có một đám oán trách. Nào có nữ hài tử đều không nói chuyện, liền đơn phương tuyên bố cùng một chỗ đây này. Lên xe, Liễu Nhược Hinh lại lần nữa lâm vào Triệu Phong bên cạnh nhan bên trong không thể tự kiềm chế. Như vậy nam hài tử không vung mới hối hận, Triệu Phong lái xe phương hướng tự nhiên là thăng thần nhất phẩm. Nhìn chằm chằm vào Triệu Phong xem Liễu Nhược Hinh căn bản không có chú ý. Triệu Phong ngược lại không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh thuộc tính trong còn có hoa si cái hạng nhất. Đáng tiếc, thiết lập chạy đến trên đường thời điểm, Liễu Nhược Hinh điện thoại đột nhiên vang lên. Liễu Nhược Hinh vô thức cầm điện thoại di động lên, chứng kiến điện báo biểu hiện thời điểm, kém một điểm đưa di động ném ra ngoài. Giống như điện thoại muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng, may mắn tại một tay mở Ferrari kỹ năng tăng thêm xuống. Triệu Phong kỹ thuật điều khiển có thể nói trên là xuất thần nhập hóa. Lúc này mới khiến cho Ferrari thiết lập nhưng thân xe chấn động. Liễu Nhược Hinh cũng lại càng hoảng sợ, đem đập tại trong xe thời gian điện thoại cầm lên, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại điện thoại, cùng với trên điện thoại di động đến từ mẫu trên đại nhân Misco. Liễu Nhược Hinh hít thở sâu hai cái, đây mới là điểm kích. Ấn vào, rồi trở về gọi, rất nhanh điện thoại bên kia đường dây được nối. Liễu Nhược Hinh còn chưa lên tiếng. Mẫu trên đại nhân liền mở miệng nói ra. Hinh nhi, ngươi đây là ở đâu chút đấy? Cái đều mấy giờ rồi còn không có về nhà a? Liễu Nhược Hinh lén lút liếc mắt Triệu Phong. Vừa vặn đáp lại Triệu Phong ánh mắt ôn nhu. Triệu Phong nhẹ nhàng nôn tiếng. Nói đi, không việc gì đâu. Ý của mình là để cho Liễu Nhược Hinh trực tiếp cùng mẫu thân của nàng cứ nói hôm nay đi ra cuộc hẹn. Thế nhưng Liễu Nhược Hinh hiểu sai ý, còn tưởng rằng Triệu Phong là làm cho mình tùy tiện mượn cớ. Ngay sau đó, Liễu Nhược Hinh vội vàng nói, chúng ta hôm nay đồng sự đi ra liên hoan, mẹ ngươi đang ở đây ta chỗ nào đây? Liễu mẫu nghe vậy, thở dài một hơi, đây mới là nói, đúng vậy. Hôm nay ta và cha ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm. Lúc trở lại đi ngang qua ngươi cái mà, sang đây xem một cái, giúp ngươi dọn dẹp một chút, vậy ngươi vài điểm trở về. Liễu Nhược Hinh, ta à, ta như thế này liền trở về, ngươi đừng lo lắng a mẹ, vậy trước tiên như vậy, ta trước treo, nói dứt lời, Liễu Nhược Hinh đùng cúp xong điện thoại một chỗ khác, Liễu Nhược Hinh trong nhà. Liễu mẫu cầm điện thoại di động nhìn đã ngủm điện thoại. Oán trách một câu, hai tử này, làm gì vậy gấp gáp như vậy bận bịu sợ kia. Cách chương.